Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 265, phong ấn chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương nhìn nhiệm vụ trước mặt. Nhiệm vụ này tuyệt đối có thể nói là cấp độ ác mộng. Độ khó nhiệm vụ này sẽ biến hóa căn cứ theo người tiếp nhận. Nhưng trình độ biến hóa cũng có mức độ cao nhất. Hiện tại, Lục Thương chạm tới độ khó mắc cấp. Nếu Lục Thương chỉ thí luyện bình thường cũng sẽ không gây ra nhiệm vụ ẩn. Nhưng Lục Thương lại giết chết hóa thân ý chí của Đác Luân hồi ấn. Đồng thời, nhiệm vụ Lục Thương phải đối mặt cũng xuất hiện trong mắt nhân tộc. Chỉ có điều phần thưởng Lục Thương nhận được thì không hiển thị ra. Trời, điều này cũng quá đáng đi. Một mình đối mặt với công kích của 13 vị thần. Đây cũng quá nghiêm khắc. Thí luyện này rõ ràng chính là làm khó nhân hoàng của chúng ta. Nhân tộc bùng nổ, lúc đầu nói là từng người lên. Sao bây giờ bỗng nhiên thay đổi? Không gian thí luyện này không phải là có độc chứ? Mọi người cũng không biết nếu thí luyện thất bại sẽ có hình phạt như thế nào. Vì vậy một bộ phận nhân tộc đều lo lắng cho nhân hoàng. Nói chung, nếu vượt qua được thí luyện như vậy rất có thể bị loại bỏ. Ha ha, không nghĩ tới tên Đắc kia sẽ bị ngươi dế tê chết. Tồn tại chân thần như chúng ta thành tựu thần vị đều là vô địch trong dòng sông thời gian thượng cổ vĩnh hằng. Trong cùng đẳng cấp không có đối thủ. Tới bây giờ đều là chúng ta vượt cấp giết kẻ khác. Làm sao có đạo lý người khác vượt cấp giết chúng ta? Thần pháp sư ảo thuật và bí thuật. Ở trạng thái tốt nhất trước khi thành thần hắn đã là pháp sư 100 cấp mạnh nhất. Toàn bộ 13 thần vị. Cung và sát thủ chi thần, ảnh chi thần, cuồng chi thần, kết giới và phong ấn chi thần, thủ hộ và phòng ngự chi thần, cân đối chi thần, thần bí và kiểm soát chi thần, kỹ xảo và phong nhận chi thần, bách biến chi thần, dối trá chi thần, sao huyệt và cạm bẫy chi thần, trị liệu chi thần, khác với thần vị quản lý dòng sông thời gian vĩnh hằng của Hằng La. Những thần vị này đều là bậc trung, phân bố ở từng địa điểm bí ẩn trong thế giới cấp 9. Thần vị hạ đẳng, thần vị bậc trung, thần vị thượng đẳng và thần vị vĩnh hằng. Thần vị hạ đẳng tổng cộng 72 vị, thần vị bậc trung tổng cộng 36 vị, thần vị thượng đẳng tổng cộng 12 vị, thần vị vĩnh hằng chỉ có 3 vị. Thế giới cấp 9 được xưng là truyền thừa chân thần chi giới. Nếu một cá thể có thể trở thành chân thần sẽ có địa vị vô cùng an toàn trong hư không. Ít nhất không cần lo lắng vấn đề tử vong hoặc thần phục. Chỉ sợ duy nhất các thần ở đẳng cấp trên mình, dù là thần hoàng của thần linh tộc cũng không thể làm gì được đối phương. Tuy nhiên thần hoàng cường đại hoàn toàn cũng có thể sánh ngang một vài chân thần thành tựu thần vị, không sao. Các ngươi cùng lên đi. Nếu đối phương đã là tồn tại thành tựu thần vị bậc trung, Lục Thương còn phải nghiêm túc đối đãi vài phần. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ là trạng thái trước khi thành thần, cố một chút là được. Khẩu khí thật lớn, không gian chạm, ông, trong nháy mắt, thần pháp sư ảo thuật và bí thuật tiên phát chế nhân ra tay trước khống chế đối thủ. Cơ hồ đồng thời một tượng đá cực lớn xuất hiện trước mặt Lục Thương. Bọn họ không hề hóa thân thành hình dáng to lớn, mà hình thể tương tự cùng Lục Thương. Hình thể càng lớn, càng dễ thừa nhận nhiều công kích. Nhưng nếu hình thể quá nhỏ cũng rất dễ bị đối phương công kích AOE. Bảo trì hình thể giống đối thủ trong chiến đấu đã trở thành một loại thói quen của cao thủ khi chiến đấu. Phản chế pháp thuật. Đạo công kích này không có bất kỳ tác dụng gì trên người Lục Thương. Trên người Lục Thương kèm theo phản chế pháp thuật. Tuy nhiên đây chỉ là mở đầu. Hầu như trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian Lục Thương đang đứng bị nứt ra. Trong không gian vô cùng kỳ quái, kết giới và phong ấn chi thần, thần bí và kiểm soát chi thần vận dụng tuyệt kỹ sở trường của họ. Năng lực của hai người cộng lại không phải đơn giản là một, hai, trong nháy mắt Lục Thương bị đưa vào trong tầng tầng không gian. Trong đó còn bày vô số tầng cơ quan. Trong mắt nhân tộc thấy khu vực kia bị một tầng tháp che chắn, bao vây Lục Thương tám hướng. Sau đó từng tầng hình đa diện phong ấn Lục Thương trong đó. Hình đa diện từ từ nhỏ dẫn, rất nhanh đã không thấy sự tồn tại của Lục Thương. Nhân hoàng đại nhân sẽ không bị giải quyết như vậy đi. Má nó, tại sao nhân hoàng đại nhân không phản kháng? Chuyện này, nhân tộc chưa kịp khiếp sợ bao lâu. Phanh, một âm thanh thanh thúy vang lên. Hình đa diện trực tiếp vỡ nát. Lục Thương đi ra từ trong không gian. Ba đạo phân thân vây xung quanh Lục Thương. Kỹ năng này hình như chơi rất vui. Lục Thương nâng tay phải lên. Phục chế, kỹ năng, phong ấn vạn diện, LV Nam, Mắc, hiệu quả. Tiến hành phong ấn một mục tiêu vào từng hình đa diện. Từng mặt đa diện được coi là một lần phong ấn. Mỗi lần phong ấn sẽ gia tăng một lần độ khó cởi phong ấn. Nếu bị vây trong phong ấn vừa rồi thì tương đương với bị phong ấn trong nhiều tầng thế giới. Chuyện được edit bởi Julian V. Đăng tải chính thức trên Wattpad. Tuy nhiên nghĩ đơn giản khi muốn phong ấn Lục Thương sở hữu. Đánh nát phong ấn, sau đó phong ấn lại. Lục Thương nhẹ nhàng hướng phía chúng thần xuất ra phong ấn và kết giới. Trong nháy mắt, chúng thần đều xuất thủ ngăn cản. Oanh, ba hóa thân của Lục Thương đối phó 12 thần linh ở ba phía. Tầng tầng ba động bạo phát mà ra. Không gian nơi này trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng mảnh nhỏ. Trở thành một mảnh đen nhánh. Mà kết giới và phong ấn chi thần nhiều lần huy động hai tay. Từng pháp trận to lớn bay ra từ tay hắn. Nhưng phong ấn của Lục Thương vẫn lù lù bất động. Kỹ năng, phục chế, còn được tăng phúc từ các hạng của bản thân Lục Thương. Đồng thời độ ưu tiên của kỹ năng này. Hai, kỹ năng này là thần pháp của đối phương. Là kỹ năng đối phương dựa vào để thành thần. Sau khi thu hoạch tư cách thần vị liền có thể nhận được vài kỹ năng dành riêng của truyền thừa thần vị. Phong ấn vạn diện là một trong số đó. Lục Thương sừng sững bất động trước công kích của 12 vị thần. Ba phân thân đối phó thế tấn công điên cuồng của 12 vị thần còn lại. Mà kết giới và phong ấn chi thần kia như là một viên kim cương bị cắt thành tinh thể vô số góc cạnh trong phong ấn. Lục Thương nhẹ nhàng cầm viên tinh thể này. Nhân hoàng đại nhân chẳng những không bị phong ấn, còn phong ấn ngược lại. Điều này cũng CMN quá bất hợp lý đi. Cách chương.